Dựa vào số lạc điểm huyết này, tôi thể tiêu diệt đã vào ngũ các người hết lần này tới lần khác, đúng không? Lâm Minh đi tới, lạnh lùng nói. Mặc dù xã hội lão nhân đã thể hiện thực lực vô cùng kinh ngạc, nhưng phải biết Lâm Minh vẫn chưa sử dụng hết toàn lực. Từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa dùng tới sức mạnh của lạc điểm huyết. Để đánh nhau với ông ta, chưa chắc Lâm Minh đã không phải là đối thủ. Đại chủ Đạo U nghe vậy thì không ngừng run rẩy. Lúc này, ngay cả Thiên Kiêu như Huyết Trường Phong cũng để lộ ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh vừa đi đến, tất cả người Đạo Vong U ở xung quanh đều tự giác nhường đường, không ai dám đến gần. Ai nấy đều nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt tràn ngập sự kính nể, cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, giống như nhìn một vị thần linh. Không còn ai dám ra tay với Lâm Minh nữa. Lúc này, xã hội lợi nhân tiến lên phía trước một bước, sau đó lại quỳ hai gối xuống đất, dập đầu với Lâm Minh, tiền bối sám hối. Người Đạo Vong U đều kinh ngạc. Tiền bối sám hối, ông đang làm gì vậy? Một trưởng lão run rẩy hỏi. Sám hối lão nhân không quan tâm đến bọn họ mà quỳ lại Lâm Minh. Thiếu hiệp, xin hãy tha cho Đạo Vong U chúng tôi. Nếu thiếu hiệp đồng ý giao khảo đánh khẽ cho Đạo Vong U chúng tôi một con đường sống, sau đây Đạo Vong U sẽ lập tức dốc sức tương trợ thiếu hiệp. Thiếu hiệp có bất cứ chuyện gì sai phái, chúng tôi sẽ không khước từ. Trừ điều đó ra, tôi tình nguyện hiến giọt lại đứa huyết này cho thiếu hiệp. Nói xong, ông lão giơ cao cổ tay đầu hàng Lâm Minh. Lần này, người của Đạo Vong U đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Sám hối lão nhân đã khuất phục trước Lâm Minh. Đạo Vong U đã không còn cứu vãn được nữa. Tốt lắm. Lâm Minh hài lòng gật đầu, cười nói. Nếu ông đã nói như vậy, thì tôi sẽ tha cho Đạo Vong U lần này. Nhưng tôi hy vọng Đạo Vong U các người có thể nhớ rõ lời ông nói ngày hôm nay. Nếu sau này Đạo Vong U vẫn đối đầu với tôi, vậy thì lần sau sẽ không có bất kỳ ai cứu được các ông nữa đâu. Nói xong, Lâm Minh tiến tới mấy bước, tay vừa giơ lên, một cái châm bạc đã được anh nắm trong tay, mũi kim tinh xảo gãy lên cổ tay ông lão. Giọt đã đi huyết đỏ dính vào cái châm bạc, sau đó được đâm vào cổ tay Lâm Minh. Ngay tức khắc, nơi cổ tay Lâm Minh lóe lên một đốt đỏ. Giọt đã đi huyết thứ 18. 18 giọt, tất cả có 18 giọt. Người đàn ông với đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm cổ tay Lâm Minh với vẻ hoảng sợ và kính nể. Nghe nói một giọt đại đứng huyết có tác dụng thanh lọc cơ thể, kéo dài tuổi thọ, khiến một người bình thường trở nên phi thường. 18 giọt này thì không biết còn khủng khiếp tới cỡ nào. Một đệ tử nhìn cảnh tượng đó bèn lẩm bẩm. 18 giọt đại đứng huyết với uy lực kinh thiên động địa, thật ra lịch sử từng ghi chép. Ngày đó có người đã thu thập được cả thảy 20 giọt, dựa vào sức mạnh của 20 giọt này chuyển hóa thành linh thể thiên huyết, và đó cũng là tiên thiên cương khu. Xã hội lão nhân lên tiếng. Tiên thiên cương khu là sao chứ? Quý Trường Phong và đạo chủ nín thở, những trận đạo khác cũng tái mặt. Sư huynh, tiên thiên cương khu là gì chứ? Một đệ tử hỏi. Tiên thiên cương khu là một loại thể chất trong truyền thuyết. Ngày đó người đạt tới mức độ này có thể ngự cả thiên địa, chỉ còn cách một bước nữa là thành thần thôi. Đã đông bằng hoàng, thần sao? Trên thế giới này có thần sao? Cô không biết, câu nói này có phần khoa trương, nhưng dù không là thần thì cũng cách việc trở thành thần rất gần rồi. Vậy sao? Đại đệ tử sợ hết hồn, nhìn Lâm Minh chăm chăm bằng ánh mắt rối rắm. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà bọn họ đứng gần một vị thần nhất rồi. Sám hối lão nhân đã khiến đảo chủ và những người trên đảo hoàn toàn thần phục Lâm Minh. Để thể hiện hành lý với anh, đảo chủ đã được lão nhân đưa tới hang. Toàn bộ công việc hiện tại đều tạm thời giao cho Huyết Dương U điều hành. Huyết Dương U mặc dù vẫn chưa được trưởng thành, nhưng sau khi trải qua chuyện này thì tính cách cũng đã có sự thay đổi lớn. Cô ta trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Quý Trường Phong dù chưa chịu hình phạt gì, nhưng ai cũng biết Lâm Minh đã trở thành bóng ma trong đầu hắn rồi. Hơn nữa còn là bóng ma không bao giờ biến mất. Con đường trở thành thiên tài của kẻ này e rằng sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Sau khi sự việc được giải quyết, Lâm Minh cũng không ở lại đảo đâu. Anh nói Huyết U sắp xếp thuyền đem về đất liền. Lâm Tiên Kiều, xin hãy thu nhận chúng tôi. Lúc này một đệ tử ngoài đảo đưa bèn đi tới, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh kích động nói. Những người khác thấy vậy cũng lập tức nhao nhao quỳ xuống. Lâm Việt Kiều, tôi muốn bái anh làm thầy. Tôi không cần học võ thuật gì, học y thuật là được rồi. Tôi muốn trở nên mạnh như anh, hãy thu nạp tôi. Lâm Việt Kiều, cả tôi nữa, thầy Lâm cũng tôi nữa. Xin hãy thu nạp tôi, cầu xin anh. Càng lúc càng có nhiều người lên tiếng. Lần này không chỉ là đệ tử ngoài đảo, mà thậm chí còn có rất nhiều đệ tử trong đảo, hàng trăm, hàng nghìn người quỳ xuống. Lâm Minh thản nhiên nhìn những người này, rồi lại nhìn Huyết U đang đứng đó và lắc đầu. Tôi thường không nhận đệ tử, mà người muốn học y thuật thì tới học viện vì đi phái. Nhưng tôi đã trước, sốt sắng quá thì không phù hợp học y thuật đâu. Nếu như đến việc học võ ở đây mà mọi người còn học học không tốt thì đừng nghĩ tới việc vào Huyền Bí phái, như vậy chỉ lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Lâm Thiên Kiều, chúng tôi chịu khổ được không là vấn đề, đã đâm thề thốt. Vậy thì đọc sách trước đi. Lâm Bình mỉm cười. Đọc sách sao? Đã đông ngạc nhiên. Ngộ tính cao, lý trí kiên cường, đọc Hoàng Đế Nội Kinh, Trương Hàn Tạp Bình Luận, Dịch Kinh, Đạo Đức Kinh, Trạng Tử. Nhiều nhiều vậy sao? Mới chỉ có một phần nhỏ thôi, nếu như khai giảng thì đi học thêm lý luận cơ bản của Đông Y. Đông Y chẩn đoán học, Đông Y học, Tề Dược học. Chuyện này có người lắp bắp. Lâm Thiên Kiều, học nhiều như vậy cơ? Có người hỏi Lý Nhĩ. Y thuật của Hàn Quốc bác đại tinh thâm, đọc hiểu hết những chỗ sách đó với ngộ tính cao thì vài năm có lẽ là đủ. Vài năm? Đánh đồng á khẩu. Vậy ngộ tính không cao thì sao? Không biết là ai lên tiếng. Vậy thì sẽ kéo dài thời gian thêm một chút. Tầm bao lâu chứ? 10 năm cũng có, 20 năm cũng có. Y thuật phải thận trọng, liên quan tới mạng người. Y thuật không đủ cao thì đừng nói là trở thành y võ, mà đến ngay cả việc chẩn đoán bệnh thôi cũng đủ tư cách. Tất cả đều nín thở. Còn ai muốn học được không? Lâm Minh Miễn cười hỏi. Điều này tôi thấy học võ của ổn lắm đó, tôi vẫn không giỏi đọc sách. Thôi bỏ đi ha. Đã đông cười ha hả từ chối. Chỉ có một số ít là vẫn kiên quyết tới Huyền Bí phái. Có những người bắt bọn họ đọc sách thì thà thiết bọn họ đi học còn hơn. Lâm Minh lắc đầu mỉm cười, dẫn đoàn người lên thuyền rời khỏi đảo Vong U. Cuối cùng thì cuộc hành trình này cũng kết thúc. Thế nhưng Lương Huyền Bí lại tỏ ra khá ngập ngừng. Là mình đứng một mình ngay đầu mũi thuyền, nhìn mặt điện phẳng lặng. Lương Hiệp Bi bước tới, nhìn bóng lưng Lâm Minh, cô ta khẽ mím môi. Anh trai. Lương Hiệp Bi cảm thấy khó nói. Cô ta là con gái thứ ba của Lương Thu Yến, phía trên còn có hai người anh là Lương Bình Triều và Lương Quán Trạch. Thế nhưng cô ta cũng chưa bao giờ gọi hai người họ là anh. Vậy mà trước mặt Lâm Minh, cô ta đã có thể thốt lên lời như thế. Sao thế? Lâm Minh dường như đang suy nghĩ gì đó, chợt bừng tỉnh và mỉm cười. Liên quan tới lạc đinh huyết, Lương Huyền Bi nói nhỏ. Anh có nhiều lạc đinh huyết như vậy, tại sao lại để mọi người nhìn thấy anh để lộ bí mật đó? E rằng sẽ có rất nhiều người nhòm ngó và gây phiền phức cho anh đấy. Có lẽ là Lương Huyền Bi đang lo lắng. Cũng phải thôi, 18 giọt lạc đinh huyết thì đúng là ghê người thật. Tin này mà truyền ra ngoài thì có khi mọi người còn không tin. Phiền phức sao? Lâm Minh mỉm cười. Đúng là anh rất sợ phiền phức, nhưng nếu nó đã xuất hiện thì mình cũng phải đối diện thôi. Anh đã nói cho người trên đảo biết anh có từng đó là đinh huyết thì anh cũng không cần gì phải sợ. Đương nhiên anh cũng có mục đích của mình, đó là dọa đám người đó để họ không dám gây sự với anh nữa. Còn những kẻ dòm ngó muốn cướp đoạt thì cứ để họ tới đi. Anh muốn xem họ thể đối phó được với một thiên kiêu có 18 giọt là đinh huyết hay không. Anh vừa dứt lời, Lương Huyền Bi chợt bừng tỉnh. Đúng vậy ha, 18 giọt đó thì phải dọa tới mức nào mới cướp được chứ. Anh là đinh huyết của anh lấy từ đâu vậy? Lâm Huyền Bi lại hỏi. Cô ta cứ hỏi mãi vấn đề này. Sao thế? Em muốn có sao? Lâm Minh mỉm cười. Lâm Huyền Bi vội vàng lắc đầu. Anh có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu như có thêm lạc đinh huyết trợ giúp thì không chắc khác gì hổ mọc thêm cánh. Em là một người bình thường, có lạc đinh huyết cũng không phát huy hết được tác dụng. Thôi bỏ đi. Tất cả những giọt lạc đinh huyết này đều là may mắn bắt gặp. Yên tâm đi, sau này anh sẽ tìm cho em. Nhưng trước mắt anh cần 20 giọt trước nên chưa cho em được. Lâm Minh cười bất lực. Anh muốn trở thành tiên thiên cương khu sao? Đúng vậy, phải nhanh chóng đạt được. Cần gấp phải cơ à? Tầm khi nào? Có lẽ là trước đại hội. Lâm Minh đi đã nói. Lương Huyền Bi giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Minh với vẻ kích động. Lâm Minh, anh định đại diện cho nhà Lương tham gia đại hội sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nếu là như vậy thì chắc chắn nhà Lương sẽ khiến đại hội phải hết hồn. Anh không đại diện cho ai cả, mà đại diện cho chính mình. Lâm Minh lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Thuyền đi được nửa ngày thì tới cảng. Lúc này Mã Hải đã sắp xếp người đón anh. Sự việc của Lương Huyền Bi sau khi được giải quyết thì Lâm Minh đã nhờ người trên đảo để gọi cho Mã Hải. Nên ông ta không cần tới trợ giúp nữa, ở cảng đợi là được rồi. Chủ tịch Lâm, cậu vất vả rồi. Mã Hải dẫn đầu hai nhóm người cúi mình trước Lâm Minh. Sắp xếp máy bay chuyên dụng, thêm vài vệ sĩ hộ tống em gái thôi về nhà Lương. Em gái sao? Là con gái của mẹ nuôi tôi, Lâm Minh giải thích. Mã Hải nghe thấy vậy lập tức hiểu ý và nói với những vệ sĩ bên cạnh. Đi sắp xếp đi. Vâng, chủ tịch Mã. Vệ sĩ bên cạnh lập tức gật đầu. Anh không cùng em quay về Yến Kinh sao? Lương Huyền Bi vội vàng hỏi. Anh còn nhiều việc ở Giang Thành cần phải xử lý, tạm thời không đi Yến Kinh được. Huyền Bi, liên quan tới thân phận của anh hy vọng em giấu kỹ giúp anh. Tạm thời mẹ nuôi vẫn chưa biết gì, Em hiểu ý của anh chứ? Lương Hiển giật mình. Anh rõ như vậy, tại sao lại không để họ biết? Trước đại hội, anh còn rất nhiều việc phải làm, nên không thể để người khác biết về thân phận của mình được. Như vậy sẽ bất lợi và làm hỏng kế hoạch của anh. Em hiểu rồi, anh yên tâm, em sẽ giữ kín. Lương Hiển gật đầu. Ngoan, mau về đi, tránh anh sẽ tới Yến Kinh thăm em. Lâm Minh xoa đầu Huyền Bi và mỉm cười. Huyền Bi đỏ mặt, nhìn Lâm Minh như nhìn một vị thần. Tim đập bình bịch, mà Hải Đức Thân đưa Huyền Bi về Yến Kinh. Lâm Minh thì lấy lại hình dáng cũ, nói bảo vệ đưa về tập đoàn Việt Nhan. Trời đã tối, đã tới giờ cơm. Mấy ngày không gặp Tô Nhan, anh cảm thấy hơi nhớ cô. Tô Nhan có gửi tin nhắn hỏi đi đâu, thì anh đều trả lời qua loa. Đến lúc trở về rồi, Lâm Minh suy nghĩ, bước ra khỏi thang máy và sải bước đi về phía phòng Tô Nhan. Nhưng đúng lúc anh gần tới phòng thì một người ông đột nhiên lên tiếng bằng giọng nói vô cùng tình cảm. Tô Nhan, ăn cơm thôi, thử tay nghề của tôi đi. Được. Tô Nhan mỉm cười và bước ra. Lâm Minh giật mình, vội dừng bước. Anh thấy một người đàn ông lạ mặt đang bê một bát canh đặt trên bàn. Tô Nhan, Tô Tình Vũ, Tô Quảng để ngồi xuống lại. Cảnh tượng ấm áp đó thật giống một gia đình. Lâm Minh, anh về rồi sao? Tô Nhan nhìn ra cửa và khựng người. Người đàn ông này là ai? Lâm Minh khẽ cho mày. Người đàn ông mặc đồ khá xuề xòa, anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, đeo tạp dề, trông rất đẹp trai, ít nhất là đẹp hơn bộ dáng lúc này của Lâm Minh, nhưng so với Thẩm Mỹ Lâm thì vẫn còn khác một trời một vực. Lúc này người đàn ông nhìn Lâm Minh với vẻ bất ngờ, ba người còn lại cũng vậy, có lẽ họ không ngờ Lâm Minh lại đột nhiên quay về. Đột nhiên Lâm Minh cũng vô cùng bất ngờ, người này ai chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi nhận trước đó không bao giờ mời đàn ông về nhà làm khách, cô rất ít tiếp xúc với nam giới. Bởi vì đối với cô ấy, tất cả những người đàn ông tiếp cận mình để có mục đích cả, kể cả là Lâm Minh. Vậy mà người đàn ông này xuất hiện ở đây, lại còn anh vẫn thế kia nữa. Anh ta quấn tạp dề, Lâm Minh nhớ đây là chiếc tạp dề anh mua ở khu dân cư nhỏ dưới lầu với giá 30 tệ. Trên đó còn có cả hình của lực PPP. Cậu tới đây làm gì? Tôi từ Vũ cao mày bắt đầu quát lớn. Con không nên đến sao? Thờ, tới còn tốt, để chúng tôi ăn cơm xong thì cậu và tôi nhanh cùng giải quyết chuyện của mình lên đi. Tô Tử Vũ hừ giọng lạnh lùng. Chuyện mà bà ta đã nói đến là gì thì đương nhiên là mình biết rõ. Tôi nhanh khá ngùng ngùng lập tức đứng dậy. Mẹ, đừng nói nữa, là mình, anh đã tới rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi. Đúng vậy, thêm một cái bát, một đôi đũa thôi mà. Người đàn ông mỉm cười. Thêm một cái bát, đôi đũa sao? Là mình cho mày cảm thấy khó hiểu. Lời của anh có vẻ như tôi không phải là chồng mà anh mới phải đấy nhỉ? Người đàn ông giật mình. Chẳng có vẻ là gì xấu hổ, ông ta chỉ mỉm cười. Anh hiểu lầm rồi, tôi có gì đó. Anh ta là ai? Lâm Minh bình hỏi. Cậu ấy là bạn học của em, tên là Cao Lam. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài học, bây giờ về thăm em, muốn lập nghiệp ở Giang Thành nên tới thỉnh giáo. Tôi nhanh mỉm cười giải thích. Vậy sao? Lâm Minh nhìn người đàn ông cảm thấy kỳ lạ. Người giàu như thế này thì bên cạnh thiếu gì bạn bè thành công, tại sao lại hỏi em chứ? Anh vừa dứt lời, mấy người tôi nhanh sững sờ. Lâm Minh, ý của anh là gì? Tôi nhanh hỏi. À, anh không có ý gì khác, anh cảm thấy kỳ lạ. Có những người mặc toàn đồ hiệu, hơn nữa còn không phải là đồ hiệu thông thường, toàn là đồ thủ công Italy, Fendi, phiên bản giới hạn. Ví dụ như đôi giày kia, cả thế giới có vài chục đôi, cũng lên tới cả 700.000, mà lại phải đến như thế này sao? Cái gì, 700.000 sao? Tô Tử Vũ và Tô Quảng thất kinh. Đương nhiên, đôi giày này là thứ rẻ nhất. Chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn trên tay anh ta kia cũng là hàng cực đắt, do một bậc thầy thủ công của Thụy Sĩ đích thân gắn từng viên kim cương lên đồng hồ, giá trị của nó cũng phải tầm 7 triệu tệ. Gần 7 triệu sao? Tô Tử Vũ suýt chút nữa để rơi bát trên tay. Chiếc áo vest đặt ở ghế sofa kia có lẽ cũng là của anh ta, cũng là một phiên bản giới hạn khác. Cổ áo được thêu bằng chỉ vàng và có lẽ là thứ đắt nhất trên người anh ta, cũng tầm 8 triệu. Những thứ này quan trọng không phải là giá cả mà là làm thế nào để mua được, bởi vì chúng không được bán cho những người bình thường. Tô Nhan, em cảm thấy một người bạn mặc trên người cả mười mấy triệu chạy tới đây thỉnh giáo em, thì em có thể truyền thụ kinh nghiệm gì cho anh ta đây? Nếu là bên cạnh anh ta lại thiếu người dạy dặn kinh nghiệm sao? Anh vừa dứt lời, ánh mắt của hai vợ chồng Tô Quảng trở nên vô cùng kỳ lạ. Cả ai không nói gì, mười mấy triệu đó chỉ có đại gia mới mặc được như vậy thôi. Thế nhưng Tô Nhan thì không cảm thấy quá ngạc nhiên và chỉ lắc đầu điềm đạm nói. Là mình, thật ra em biết Cao Lam có tiền, mặc dù cậu ấy anh vẫn như vậy khiến người khác rất ngạc nhiên, nhưng em nghĩ không hề ảnh hưởng tới tình bạn của bọn em. Tô Nhan cảm thấy rất bình thường. Vì vậy, em cho rằng anh ta đến tìm em chỉ đơn giản là vì tình bạn sao? Lời mình hỏi cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Tô Nhan gật đầu. Có thể thấy Cao Lam rất được Tô Nhan tin tưởng, là mình tỏ ra mất tự nhiên. Thế nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ, Cao Lam không hề tỏ ra nóng vội, ngược lại anh chỉ mỉm cười hòa hoãn tình hình bằng cách bước tới trước mặt Lâm Minh và đưa tay ra. Vị này chính là chồng Tô Nhân, Lâm Minh phải không? Chào anh, tôi là Cao Lam, rất vui được gặp anh. Chào anh, Lâm Minh bắt tay bằng vẻ vô cảm. Anh Lâm, chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi tối qua mới tới Giang Thành, hôm nay đã tới gặp Tô Nhân. Vốn cô ấy định mời tôi thử tay nghề, vì sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi không gặp nhau nữa. Trong lúc xúc động và đến thất thần xuống bếp, nên Lâm không che thì tới anh thử xem thế nào nhé. Cao Lam mỉm cười. Cách đối đáp này nhận được rất sự nhiều thiện cảm từ vợ chồng Tô Quảng. Tô Nhân cũng âm thầm gật đầu đánh giá cao anh ta. Lâm Minh thì cảm thấy khó chịu. Anh ta nói vậy nhưng có vẻ rất khách sáo. Nhưng nếu đưa ra so sánh thì Lâm Minh bỗng nhiên trở thành một người nhó mọt chất phạt. Còn anh ta thể hiện được sự độ lượng hào phóng của mình. Thế nhưng Lâm Minh cũng không bận tâm cho lắm. Được, cảm ơn. Lâm Minh gật đầu. Mọi người ngồi vào chỗ ngồi. Trương Tình Vũ không được vui cho lắm. Bà ta trừng mắt bặm môi lào bầu. Hôm nay đúng ra có thể vui vẻ ăn với bạn của Tô Nhân một bữa, thật không ngờ lại gặp cái thứ xui xẻo này. Được rồi, có khách tới, bà bớt nói đi vài câu đi. Tô Quảng khuyên bảo. Thôi được, dù sao ăn xong thì có mau biến đi cho tôi nhìn thấy là buồn nôn rồi. Tô Vũ hừ giọng. Giọng bà ta không hề nhỏ, mà người có mặt đều nghe thấy. Tô Nhân hơi khó xử. Cao Lam nhìn Lâm Minh như anh chẳng biểu hiện tình cảm gì. Thế nhưng chẳng ai biết rằng anh thật sự sắp mất hết kiên nhẫn với bà ta rồi. Cả bàn thức ăn để do Cao Lam làm. Mặc dù bữa ăn này giống như mua chuộc thì Lâm Minh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Cao Lam là người đầu ngành, là kẻ bề trên. Với người mà cuộc sống áo gấm lụa là, cơm bưng nước rót, có người làm cả thì tại sao lại biết nấu ăn chứ? Cao Lam chỉ mỉm cười. Cô chú mang thử món thịt xào ớt này xem, tôi nhanh chỉ đạo cháu nấu thế nào nhé. Được được được. Tư Tư Vũ cười tít mắt, lập tức ăn thử một miếng. Nhưng cái từ đó bà ta tái mét mặt. Khó ăn quá. Bà ta không nhổ ra ngay, cố gắng nuốt vào trong bụng. Cô Trương, mùi vị thế nào ạ? Cao Lam vội vàng nói. Cũng không tệ. Tư Tư Vũ cố nặn ra một nụ cười. Mặt quá. Tô Quảng châu mày. Nhưng ngay lập tức Tư Tư Vũ vết cùi chỏ vào người ông ta. Tô Quảng giật mình, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tư Tư Vũ và lại lập tức ngậm miệng. Hơi mặn, lần sau bỏ bớt muối ra một chút. Tô Nhan cũng thử một miếng. Ngại quá, nếu mà không ngon thì đổ đi thôi. Cao Lam tỏ vẻ áy náy. Vậy là tốt lắm rồi, dù sao cậu cũng là đầu tiên nấu ăn mà, có thể nấu được như vậy đã là rất hiếm rồi đó. Tô Nhan khách lệ. Đúng vậy, tiểu Cao, giống cô lần đầu nấu ăn, suýt chút nữa khiến chú Tô bị trúng độc đó. Cháu nói như vậy là tốt lắm rồi. Tư Tư Vũ cũng an ủi. Cảm ơn cô, cảm ơn cậu. Cao Lam mỉm cười. Được rồi, ăn cơm thôi. Tôi còn mỉm cười. Bốn người trò chuyện vô cùng ăn ý. Còn Lâm Minh từ đầu tới cuối không ai nói chuyện với anh, giống như anh là một người thừa vậy. Tô Nhân có vẻ cảm nhận được Lâm Minh đang ăn với vẻ bực bội nên đã lên tiếng. Mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài đổi gió. Lâm Minh nói. Đổi gió sao? Không phải là đi ăn chùa uống chùa sao? Nói vậy nghe cho hay mà thôi. Tư Tư Vũ hừ giọng. Sao thế? Không phải anh làm việc y quán Lạc Thiên sao? Lạc Thiên còn để anh đi đổi gió sao? Tô Nhân cảm thấy không vui. Lâm Minh không lên tiếng, có lẽ anh không biết trả lời như thế nào. Được rồi Tô Nhan, mặc kệ tên phế vật đó đi. Nào, Tiểu Cao, ăn thôi. Tư Tư Vũ gắp cho anh ta một cái đùi gà. Cảm ơn cô Trương. Cao Lam mỉm cười. Ây, đừng khách sáo mà. Tư Tư Vũ cười tươi như hoa. Tiểu Cao, có điều muốn hỏi cháu. Cô nói đi ạ. Chuyện vừa rồi, Lâm Minh nói, có phải là thật không? Cả người cháu là mười mấy triệu sao? Tư Tư Vũ cẩn thận hỏi. Đây là điều mà Tư Tư Vũ quan tâm nhất. Giúp đời Tô Quảng bên cạnh đặt đũa xuống nhìn Cao Lam. Mẹ anh đi, sao phải hỏi những điều đó chứ? Tôi đang tức giận. Cao Lam cười bất lực. Xin lỗi cô, cháu vốn không định mặc như thế này tới, nhưng quản gia nhà cháu nói hôm nay đi gặp người quan trọng nhất nên anh mặc trình trọng một chút. Người quan trọng nhất sao? Quản gia? Tư Tư Vũ run rẩy, đôi mắt sáng rực. Tờ có nói này của Cao Lam, bà ta đã nắm được rất nhiều thông tin quan trọng. Tư Tư Vũ cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười. Tiểu Cao, nhà cháu làm gì? Nhà cháu làm rất nhiều lĩnh vực, chủ yếu là bán linh kiện ô tô. Cao Lam mỉm cười. Không tệ mà. Mẹ, đừng nói linh tinh nữa. Tôi nên tỏ vẻ bất lực. Cô mơ hồ đánh rửa được mẹ mình định nói gì. Còn bé này, mẹ chỉ nói chuyện hợp gu với bạn con thôi mà, nói thêm vài câu cũng không được sao? Con làm sao phải tỏ ra phản cảm như thế chứ? Lẽ nào sợ mẹ ăn tươi nuốt sống cậu ấy sao? Tư Tư Vũ tỏ ra vẻ không vui. Đúng vậy, Tô Nhan, tôi và cô nói chuyện rất hợp thôi, không có gì đâu. Cao Lam cũng mỉm cười. Tô Nhan tỏ ra bất lực, không nói thêm gì nữa. Dần dần hai người nói một lúc một sôi nổi hơn. Mặc dù toàn là Trương Đình Vũ hỏi, nhưng sau một lúc thì mọi người đều biết được thân phận của Cao Lam. Anh ta là con trai của tập đoàn Cao Thị, là một cậu ấm của công ty đa quốc gia. Trương Đình Vũ sau khi biết được thân phận của anh ta thì như ngất đi, càng lúc càng yêu quý anh ta. Sau khi ăn xong, Lâm Minh Thu dọn đồ ăn trên bàn, tắm rửa và về phòng nghỉ ngơi. Cậu làm gì vậy? Lúc này Trương Đình Vũ bước tới và quát lớn: "Cậu tắm rồi đi ngủ." Lâm Minh nói: "Tắm gì mà tắm, ngủ gì mà ngủ, ở đây làm gì có phòng cho cậu, cậu ra ngoài đi." Trương Đình Vũ hét lên: "Thế nhưng phòng này không phải là Tô Nhân dọn cho con sao?" Lâm Minh nhìn căn phòng với vẻ bàng hoàng và nói với Trương Đình Vũ: "Phòng này từ khi nào là phòng của cậu vậy? Đây là phòng Tô Nhân chuẩn bị cho Tiểu Cao." Trương Đình Vũ trầm giọng nói. Dứt lời, Lâm Minh sững sờ. Tô Nhân đang rửa bát đột nhiên quay đầu qua, nhìn Trương Đình Vũ bằng vẻ không dám tin. "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Trương Đình Vũ chỉ nhếch miệng cười đắc ý: "Tối nay Tiểu Cao sẽ ở lại nhà chúng ta mà."